Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1078, chú hạng kỳ quái 10. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Sở Ninh rực nhướng mày. Thấy vậy liền nhéo mũi cô một cái. Đứa nào to gan thế? Dám chỉ thẳng mặt vợ anh mắng cơ à? Sao anh đang đấu thầu mà không nói với em một tiếng? Hại em biến thành yêu nữ hại nước hại dân rồi. Thủy An Lạc tức giận nói. Chuyện này cũng có gì to tát đâu. Mảnh đất kia An Tam cũng muốn. Anh mà không rời khỏi đó thì làm sao cậu ấy ra tay được. Sở Ninh rực nói rồi kéo cô lên xe. Ồ ồ, hóa ra là lấy em làm cái cớ để tặng quà cho bạn trai cũ hà. Sau khi lên xe Thủy An Lạc bĩu môi nói. Sở Ninh rực nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Lát sau mới trả lời. Em có thể coi cái đó là sính lễ. Thủy An Lạc, Sở Tổng, anh nghĩ xa quá rồi đấy. Sao giờ mà đã đưa sính lễ rồi? Vừa rồi có chuyện gì thế? Sở Ninh rực lại hướng sự chú ý lên Thủy An Lạc. Thủy An Lạc hơi cúi đầu. Em gặp Triệu Miểu. Sở Ninh rực hơi sững ra. Lại không thể tin nổi mà nói. Em thua con nhỏ đó. Thủy An Lạc ngẩng lên. Nhất thời cảm thấy không vui vì ánh mắt khinh bỉ của Sở Ninh Dực. Người ta có lý do cao cả như thế thì em chửi lại kiểu gì được. Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Ở cạnh đám người sống như anh không bằng ở chung chỗ với đám thi thể trong nhà xác kia còn hơn. Ở cạnh đám người sống như anh. Sở Ninh Dực nghĩ rồi lặp lại lời vừa rồi của cô. Đám người sống như anh. Như anh. Em không sợ nữa rồi à? Sở Ninh rực nhướng mày hỏi lại. Sợ thì đương nhiên vẫn sợ. Chỉ là không sợ như trước nữa thôi. Nhất là giờ. So với đám người chỉ biết khiêu khích người ta như thế này. Cô thích ở trong nhà xác trông coi thi thể với chú hạng hơn. Rõ ràng là Triệu Miểu đang cố tình chống đối em. Nhưng tại sao chứ? Thủy An Lạc ngẩng đầu lên nói. Vì hôm đó em khiến cô của cô ta xấu mặt sao? Sự công kích của Triệu Miểu nhằm vào cô không rõ ràng lắm. Nhưng lại rất chân thực. Không phải vì đố kỵ. Không phải vì hận. Mà giống như chỉ đơn thuần là nhằm vào cô mà thôi. Ừ, cô ta ghen ghét em đẹp hơn cô ta đấy. Sở Ninh rực tỏ vẻ đương nhiên nói. Thủy An Lạc, anh Sở à, anh nói như thế sẽ bị ăn đập đấy. Tuy là cô cũng thích nghe câu này. Lần sau mà cô ta còn nói em hại nước hại dân thì em cứ nói với cô ta. Cô ta có giỏi thì cũng đi hại nước hại dân đi. Liệu cô ta có cái bản lĩnh đó không? Sở Ninh rực ôm bà xã nhà mình. Không biết xấu hổ nói. Thủy An Lạc nghiêm túc gật đầu một cái. Chủ yếu là do lần này bị Triệu Miểu chém trước một câu khiến cô bối rối. Sau đó cô chưa kịp phản bác lại thì người ta đã thu binh rồi. Bình thường thì tiểu bảo bối sẽ chơi đùa với Hắc Long đến 6 giờ. Nhìn thấy kim ngắn chạy đến số 6 thì sẽ bắt đầu ôm đồng hồ báo thức chờ mẹ về. Nhưng hôm nay nhóc còn chưa kịp đợi thì mẹ đã về rồi. Tiểu bảo bối hơi ngẩn ra. Như thể không thể tin nổi điều mình đang nhìn thấy. Thủy An Lạc trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của con trai thì lập tức bị sự đáng yêu ấy làm cho nhũn cả tim. Cô lao tới ôm tiểu bảo bối hôn chụt lấy một cái. Lúc này tiểu bảo bối cũng tỉnh táo lại. Nhóc chỉ ngón tay vào cái đồng hồ đặt trên bàn. À, ý là sao đồng hồ chưa kêu mà mẹ đã về rồi thế? Thủy An Lạc rũ mắt nhìn con trai mình. Con đang chê mẹ về sớm đấy hả? Tiểu bảo bối cũng không cần nhận được đáp án mà vui sướng ôm chầm lấy mẹ hôn một cái. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hôm nay phu nhân có gọi điện đến bảo là thiếu phu nhân được nghỉ rồi thì từ mai bắt đầu qua bên nhà chính ở luôn đi đấy ạ. Thím Vu bỗng lên tiếng. Thủy An Lạc, Sở Ninh Dực, hai người liếc nhau một cái. Đây là cái gọi là tránh kiểu gì cũng không thoát có đúng không? U. Cách chương.